Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 626, chương 626, Cổ Tiên Điện xuất thế. Cửu hoàng tử vừa ra, long hành hổ bộ, người khoác kim long áo giáp, một phái uy phong chi tướng, rất nhiều người tại cái này hào quang chói sáng phía dưới đều lộ ra ảm đạm đi khá nhiều. Cửu hoàng tử điện hạ như thế oai hùng bất phàm, ngày hôm nay hiện thân, khí sắc như long, khí phồn vinh mạnh mẽ, chắc là trên tu đạo lại làm ra đột phá a. Có người hướng về phía trước nói ra, ngữ khí cúi mình, cứ việc người ở chỗ này cũng là nhất phương yêu nghiệt tồn tại, khả năng cùng vị hoàng tử này đánh đồng với nhau cũng không có mấy cái. 26 tuổi liền bước lên một bước này cảnh giới, quả thật là chân long hiện thế. Không sai, cửu hoàng tử thản nhiên nói, nói chuyện âm vang hữu lực, khí thế như hồng, toàn bộ hiển lộ rõ ràng ra bất phàm. Nhất là hắn ra sân liền nói thẳng tương đối cái kia bức phủ lưu du, chắc hẳn giữa song phương trong tương lai ngày nào đó rất có thể sẽ xuất hiện một trận chiến. Đương đại thế đạo, dùng võ chứng đạo không ít người gặp, là một cái thần thoại xuất hiện ở trước mặt ngươi thời điểm, trong lòng đã lưu lại kết đế, nếu như không đi chiến bại, như vậy đời này tu đạo con đường sẽ rất khó lại tinh tiến. Quả nhiên thổi đến một hơi tốt bức, nhưng trong mắt của ta, ngươi chính là làm được một tay chết tử tế. Lưu Du trong bóng tối cười a a. Hắn đã lợi dụng tài thiên hoán địa biến thành một cái khác dung mạo, lựa chọn ngồi ở trong một góc khác, lẳng lặng nhìn xem đám này cho trẻ con trang bức. Cái này bức là chú ý khoa học, chí ít đến Lưu Du nơi này, một số thời khắc cũng phải ý tứ. Bức chứa vào chỗ sâu tự nhiên siêu thoát sáo lộ, để cho nhân sinh của ngươi đỉnh phong trở nên càng thêm lóa mắt. Nhưng là lúc này, Lưu Du buồn bực nhất vẫn là những người này tụ ở nơi này. Làm cái quái gì? Anh em, cái này đám người tụ tới nhiều như vậy, có chuyện quan trọng gì sao? Lưu Du kéo qua bên cạnh một người, hết sức chăm chú dò hỏi. Người này một mặt miệt thị nhìn xem Lưu Du, tê dại, Lưu Du kém chút không nhảy dựng lên chính là một cước. Ngươi dám xem thường lao tì, ngươi vậy mà không biết. Người này mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem Lưu Du, giống như là đứng ở trước mặt hắn người là cái dị loại. Đúng, Lưu Du lạnh lùng nói, mà biết vì mà biết, không biết thì là không biết. Lưu Du có thể không trang bức cầm tiết tháo cam đoan, chuyện này hắn tuyệt đối là không biết. Cái kia, chấm ngoặc kép, nói thì nói như thế, nhưng hắn còn không muốn bại lộ nhanh như vậy. Thế là người anh em này liền bị Lưu Du lôi đến một bên, dò hỏi, ngươi nói cho ta nghe một chút đi, ta tụ ở cái này là làm cái gì? Nhưng mà người anh em này hoàn toàn chính là một mặt cười khổ, nói ra ngươi khả năng không tin, kỳ thật ta cũng không biết. Không khí không rõ khuếch cô quạnh xuống dưới, Lưu Du không nói hai lời liền trực tiếp thưởng hắn một cái bạo lật từ. Tức giận muốn chết, con hàng này nguyên lai cũng không biết, khiến cho hắn vừa rồi còn tưởng rằng là chính mình cô lậu quả văn vẫn là cái gì. Trên thực tế hoàn toàn không phải có chuyện như vậy. Làm xuất khí cùng trí khôn kết hợp thể lúc xuất hiện, tối nay sân nhà cơ bản đã có thể xác định được. Tỉ như đêm nay nơi đây sẽ là Lưu Du cái này vị trang bức vương trang bức sân khấu. Vương bát đản, đào hố làm ta muốn chết a. Lưu Du lạnh lùng nhìn đối phương, sắc mặt cũng không thế nào dễ nhìn. Người này vẻ mặt đau khổ, hai tay bưng bít lên đỉnh đầu xưng địa phương. Chờ một chút, chuyện này ta hoàn toàn không biết a. Nếu không phải là trong nhà lão đầu kia buộc đến, bản thiếu gia còn tại vượt qua vạn bụi hoa đâu. Lưu Du lườm hắn một cái, sẽ không tiếp tục cùng mà nói lời nói. Bất quá rất nhanh, trận này yến hội liền chính thức bắt đầu rồi. không ít thiên tài tuấn thiếu đều ngủ chỗ lạ mà ngồi. Thiên Nam Quốc vì thế bày phong phú địa yến hội, miễn phí chiêu đãi những cái này đến từ bát phương đạo hữu. Lưu Du cảm thấy rất không hiểu ra sao, dựa theo đạo lý mà nói, nhiều như vậy thiên tài ngưng tập hợp một chỗ, hẳn là thương thảo đại sự gì mới là, có thể ngẩng đầu nhìn qua, toàn bộ mẹ nó là tới nơi này giải trí. Đạo hữu, không biết tại tu hành nơi nào, bây giờ là cảnh giới gì? Một vị tiểu đạo sĩ khuôn mặt tươi cười hì hì nhìn xem Lưu Du. Đồng thời kính đến đây một chén rượu, tự lo nói, cái này hoàng thành thật đúng là người giàu có tiêu khiển chi địa. Liền loại này tiên ngọc quỳnh tương đều miễn phí nhấm nháp. Lưu Du nhàn nhạt nhìn đối phương một chút, chỗ tu hành không phải là cái gì động thiên phúc địa. Không đề cập tới cũng được, bất quá hôm nay đạo hữu đến đây lần này yến hội. Ta hai người ngồi ở một chỗ chính là vượn phân. Ta mời ngươi một chén. Tiểu đạo sĩ thoạt nhìn có chút mập. Trên người đạo phục tùy ý xuyên qua. Thậm chí để cho người ta thoạt nhìn có chút lôi thôi. Giờ phút này mặt đối với Lưu Du trả lời. Trên mặt thô kệch lông mày cũng là nhịn không được rút dưới. Vô lượng thiên tôn. Hắn vốn là đánh lấy tính toán. Có thể song phương một khi giao thiệp. Hắn vẫn cảm thấy tính, Lưu Du không đem đạo sĩ kia để trong lòng, lực chú ý toàn bộ đặt ở một chỗ, nơi đó yến hội, xung quanh có nhiều loại hoa gấp đám, chớ để ý một ô, thậm chí có chuyên môn mỹ mạo cung nữ chuyên môn hầu hạ. Có thể đến nơi đây người, cũng là thiên tài tuấn thiếu, nhưng tại được ngồi ở giữa, cũng phân là có đủ loại khác biệt. Hơn nữa ngồi ở thượng vị thiên tài, cơ bản cũng là nguyên phủ cảnh thực lực. Không đầy một lát, một đạo quen thuộc bóng hình xinh đẹp liền xuất hiện ở Lưu Du tầm mắt ở giữa. Lấy Triệu Giao thực lực, hoàn toàn có thể được xưng là nơi này đỉnh kim tự tháp bưng nhân vật. Nàng vừa xuất hiện, tiên khí phiêu giật, để cho người ta nội tâm không chịu được một trận kinh diễm. Chư vị, tất nhiên mọi người có thể tụ ở nơi đây chính là duyên. Tiểu nữ vừa vặn có một chuyện muốn chia sẻ cho các vị đang ngồi. Triệu Giao êm ái nói ra, lụa trắng che mặt, chỉ lộ ra một đôi khó bề phân biệt linh mâu. Tiên tử đầy đủ thánh nhân phong thái. Đối với chúng ta nói chuyện chính là thụ kinh chuyện nói. Xin mời ngài nói, có một vị thiên tài đứng lên, thân mang áo tím. Chạm này lên, liền để cho người ta nhìn ra đối phương phong hoa tuyệt đại tư chất. Hắn hai con ngươi là màu tím đậm, phảng phất trong chớp mắt liền sẽ phóng xuất ra lôi đình vạn quân lực sát thương. Có thể nói đêm nay các vị đang ngồi, đều không phải là cay gà. Đúng vậy a, còn mời tiên tử thụ kinh chuyện nói. Những người này cũng không ngu ngốc, ở cái này yến hội bắt đầu mới bắt đầu. Đã sớm đem tất cả mọi người thực lực đều cảm giác một lần. Lại duy chỉ có phía trên vị nữ tử này. Không người có thể nhìn thấu. Cường giả xuất hiện địa phương. Chính là hạc giữa bầy gà. Bọn họ thuộc về phát sáng long lánh tồn tại. Vô số người đang hâm mộ đồng thời. Trong lòng càng là tràn đầy kính sợ. Hai vị công tử nói qua lời. Tiểu nữ gì có thể gì đức. Có bản lãnh đó nhi cho đám người truyền đạo đâu. Triệu Giao lý do thoái thác huyền truyền. Nhưng lại để cho rất nhiều thiên tài càng phát kính nể đứng lên. Ha ha ha. Tiên tử quả nhiên tràn đầy ý thơ. Có người phụ họa nói. Đã như vậy. Tiểu nữ liền đem trong lòng sự tình chia sẻ đi ra. Ở cái này thế đạo. Đông đảo chúng sinh đều có linh. Nhưng chúng ta thuộc về tu sĩ. Tương lai có to lớn tiềm lực hướng đi cao hơn đỉnh phong. Thậm chí bao trùm vạn vật. Bàn tay càn khôn. Triệu Giao phê bình kín đáo bên trong mang theo làm cho người phấn chấn tuyển. Nhiễm chi lực. Chỉ thấy nàng hai tay nhẹ nhàng triển khai. Nhưng mà lúc này. Đã có một tiên duyên sẽ phải giáng lâm trên phiến đại lục này. Chúng ta thân làm người bên trong tuấn kiệt. tự nhiên không thể bỏ qua. Cửu hoàng tử đứng lên, ở hắn quanh thân long khí vờn quanh, mờ mờ ảo ảo ở giữa tựa hồ nghe được rồng ngâm thanh âm. Hắn khinh thường bốn phía, ánh mắt lạnh lẽo, cho người ta dư ngưng trọng cảm giác, nhưng giờ phút này lại nhịn không được chấn kinh rồi. Tiên tử chi ý, chẳng lẽ là cái kia cổ tiên điện một lần nữa giáng lâm nhân gian? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.